Chương 894, bị cự tuyệt. Đi qua liền có một ít nhân vật thành danh, bởi vì tiến vào thiên thành, phản bị một đám không tính nổi danh cao thủ vây đánh, mặt mũi lại mất. Cho nên có người nói, thiên thành là cao thủ chi mộ. Phong Quá Đỉnh khiêu chiến, rơi trong mắt của mọi người, đã ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Giang hồ vốn là một cái danh lợi trận, ai không hy vọng dẫm lên tiền nhân đỉnh đầu gia vị. Kỳ Lân đã là hoàn toàn xứng đáng thiên tài lãnh tụ, liền nên làm tốt bị người khiêu chiến chuẩn bị. Vị thứ nhất tử, cũng không phải ai đều có thể ngồi, với lại ngồi lâu dài. Hắc hắc, có ý tứ. Phong Quá Đỉnh bên cạnh thon gầy nam tử ngửa đầu uống rượu, nhờ vào đó che giấu ý cười. Tại Giã Song Lưu cùng với những cái khác đỉnh cấp thế lực nhưng khác biệt, ngoại trừ giang hồ thân phận, càng nhiều vẫn là chính thức thân phận, là triều đình thả trong giang hồ đại ngôn tập đoàn. Tại Giã Song Lưu bên trong đi ra cao thủ, phần lớn đều tại chính thức nhậm chức, hoặc gia nhập cấm quân, hoặc đưa về lục phiến môn, hoặc trở thành kim y hệ vệ, cho nên rất nhiều người không hiểu rõ, thần cơ thư viện làm ra bài danh, cơ hồ đều loại bỏ tại Giã Song Lưu. Bởi vì không có có triều đình cho phép, ai dám tiết lộ tại Giã Song Lưu tình huống dạng này, kết quả chính là, tại Giã Song Lưu bên trong rất nhiều thiên tài, cao thủ, xương lưới đao chưa từng thử, đối trong giang hồ bài danh cũng không tín phục. Mà giang hồ đối tại Giã Song Lưu tình huống cũng không hiểu rõ. Liên viên vừa biết, chí ít tắc hạ võ viện rất nhiều người, nhắc lên giang hồ đều là kích động, thậm chí còn có cá biệt của nhân, đối chín đại thiên vương đều không ưa. Phong Quá Đỉnh thiên tư, tại tác hạ võ viện hàng không đến 3 vị trí đầu, chí ít cũng là trước 6, vừa A Lu Cờ lợi dụng hắn nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc nội tình. Hoàn Vương nhưng cười không nói. Thạch Tiểu Nhạc là hắn mời đến, nhưng hắn không có chút nào ngăn cản ý tứ. Ngoại giới là ngoại giới, thiên thành là thiên thành. Khi biết được Thạch Tiểu Nhạc trở thành vô địch điệu tiên thời điểm, Hoàn Vương chấn kinh trọn vẹn nửa ngày, loại này tốc độ tiến bộ, hắn cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nghe đều chưa từng nghe qua, kiên định hơn hắn lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc chi tâm. Cho nên tối nay biết được Thạch Tiểu Nhạc đến đây, hắn lập tức phái người trước đi nghênh đón. Nhưng ức chế không nổi lòng hiếu kỳ, vẫn là để hắn muốn nhìn một chút, tại thiên thành chi trận áp chế xuống, đối phương có thể phát huy đến mức nào. 50 người địch, vẫn là 100 người địch, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống thái độ cùng quyết sách. Một đạo kinh hồng ánh mắt tại Phong Quá Đỉnh cùng Thạch Tiểu Nhạc trên thân sẽ qua. Mai Quân Di vẫn duy trì nhạt cười biểu lộ, nhưng trong lòng thoáng có chút hiếu kỳ. Theo nàng từ đường dây bí mật biết được tin tức, Phong Quá Đỉnh từng tại Tắc Hạ Võ Viện, đồng thời đã đánh bại tiếp cận 20 chức cao mấy người địa tiên. Phải biết, cái này khái niệm cùng ngoại giới nhưng khác biệt, bởi vì thực lực bị trên phạm vi lớn áp xúc, 20 người địch thả đến ngoại giới, nhất định phải lấy mấy lần đi cân nhắc. Liên giống với một cái cường đại quyền thủ cùng phổ thông người trưởng thành. Khi quyền thủ lực lượng chỉ so với người bình thường cường một điểm lúc, nguyên bản có thể đánh bại 20 người, lập tức hội giảm mạnh đến 5-6 người, như thế đạo lý. Cho nên Phong Quá Đỉnh cùng giai thực lực, tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Về phần Kỳ Lân, càng là đại danh đỉnh đỉnh, hơn hết tại thiên thành, hắn tu vi cùng võ đạo ưu thế không còn tồn tại, không biết đối đầu Phong Quá Đỉnh, mấy chiêu có thể thủ thắng. 50 chiêu, 60 chiêu, vẫn là nói tốt tốt, hơn hết Phong Quá Đỉnh. Ta nhìn ngươi tại Kỳ Lân thiếu hiệp trong tay có thế chống nổi 100 chiêu thế là tốt rồi. Tự câu phúc gã giải ngựa yên ở một bên hưng phấn địa đờ ập đờ thẳng tay. Hiển nhiên cùng Phong Quá Đỉnh rất quen thuộc, không sợ mở loại này đắc tội với người chơi cười. Giải ngữ huy cười khổ không thôi, không xem qua mắt rõ ràng giống như trùng sáng. Ẩn hàm tìm tòi nghiên cứu chi ý thật có lỗi, ta không đánh không có ý nghĩa khung. Ngoài dự liệu, Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt rất kiên quyết. Lệnh trong bữa tiệc bầu không khí lập tức biến đổi. Kỳ Lân, ngươi là không dám sao? Phong Quá Đỉnh ha ha cười to. Dám hoặc không dám, đều không trọng yếu. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục uống rượu. Lấy tinh thần lực của hắn, tuy tiện liền có thể nhìn ra Phong Quá Đỉnh hư thực. Nói thực ra, loại người này liền để Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm hứng thú đều không có. Voi ép con kiến, là không thể nào đến bất kỳ cảm giác thành tựu, chỉ hội lãng phí sức lực, tận quản chỉ là một kia. Vang danh thiên hạ Kỳ Lân, nguyên lai chỉ là một cái không dám nhận thụ khiêu chiến hèn nhát mà thôi. Phong Quá Đỉnh bị Thạch Tiểu Nhạc không quan trọng thái độ chọc giận, còn tính anh Tuấn mang trên mặt một mặt chiều hồng, đôi mắt chỗ sâu âm lánh muôn phần. Gặp Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không để ý hắn, mà Mai Quân Di an vị tại cách đó không xa, bên miệng nhạt cười tựa như đang giễu cợt cái gì, Phong Quá Đỉnh cuồng cười một tiếng, rút ra treo ở đỉnh trụ bên cạnh trường kiếm, một kiếm như cực quang, hung hăng đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Phong huynh không thể hoàn vương ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, thấy thế, Phong Quá Đỉnh không thể không ngừng kiếm khí. Đã Thạch huynh không có coi nha hứng, Phong huynh cho Tiểu Vương một bộ mặt, như vậy can qua ngọc lụa như thế nào hoàn vương khiêm tốn hữu lễ, một phái giảng hòa bộ dáng. Điện ha mặt mũi Phong Mỗ tự nhiên muốn cho, hắc hắc, chỉ là có chút người, nhìn hữu danh vô thực, thực đang dạy người quá mức thất vọng. Cắm kiếm vào vỏ, Phong Quá Đỉnh một lần nữa ngồi xuống lại, chỉ là ánh mắt lại không nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Phong huynh bất giận, ngươi một cái vô danh tiểu tốt, như thế nào có tư cách khiêu chiến Thạch huynh, không có lời A Viên vừa giống như tùy ý nói, những người khác nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, liền trở nên phức tạp rất nhiều. Bọn hắn làm sao quên, Phong Quá Đỉnh tại thiên thành giới quý tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh, nhưng trong giang hồ, lại là tuyên bố không hiện. Hắn khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, thất bại là hẳn là. Ngược lại, nếu có thể tại Thạch Tiểu Nhạc tay bên trong kiên trì một đoạn thời gian, lập tức liền có thể danh dương đại giang Nam Bắc. Đứng tại Thạch Tiểu Nhạc lập trường, đây là một trận tính thế nào đều ăn thiệt tỏi đo sư cờ khó trách. Phong huynh kiếm thuật xuất thần nhập hóa, liền võ viện mấy vị thái thượng trưởng lão đều gọi tán không thôi, ta nhìn à, chưa hẳn hội kém nào đó chút ít đại nhân vật, không thể so với cũng được. Một vị khác nam tử ha ha cười nói, đúng vậy à, Kỳ Lân uy danh phía trước, bọn hắn tựa hồ đều không để ý đến Phong Quá Đỉnh chiến thắng khả năng. 35 tuổi không đến vô địch địa tiên, cố nhiên thiên phú vô song, nhưng căn cơ chưa hẳn vững chắc, chưa chắc liền hơn được Thiên Truy Bách Luyện võ viện hạch tâm đệ tử. Nhất là, Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt khiêu chiến, rõ ràng liền là lòng tin không đủ. Đám người càng nghĩ càng thấy phải là, bọn họ đều là thiên thành quý tộc, tự cho là hỉ hệ u do giang hồ. Đối Thạch Tiểu Nhạc ấn tượng càng dừng lại lúc nghe, lập tức, đối với hắn hứng thú ít hơn phân nửa. Ngay cả Giải Ngữ Yên đều mặt mũi tràn đầy thất vọng, không còn như trước đó nhiệt tình. Trong bữa tiệc rất nhanh khôi phục náo nhiệt, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại bị đám người coi nhẹ, mặc dù Hoàn Vương trăm phương ngàn kế đem chủ đề dẫn tới trên đầu của hắn, vẫn là sẽ bị chuyển hướng. Về sau, Mai Quân Di tìm cái lý do, đứng dậy rời đi. Từ đầu tới đuôi, nàng chưa hề nói đờ ơ y ba câu nói, siêu vẹo thân thể mềm mại không vào đêm sắc, mang đi bọn nam tử đầy ngập nhiệt tình, chỉ có một sợi thấm người mùi thơm cơ thể lưu lại. Dựa vào kinh người lục thức, Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm giác được, Mai Quân Di nỗi lòng không tốt, loại kia ẩn vào giữa lông mày ưu sầu cùng xót thương, dường như một loại oán phẫn. Thúy Xuân Phong kinh người bối cảnh, Mai Quân Di trong đầu cấm chế, thậm chí nàng cùng Quy Nam Nhạn như có như không quan hệ, đều giống như một chùm sáng, để Thạch Tiểu Nhạc trong mê vụ tìm được phương hướng. Hắn quyết định, dù sao không có bất kỳ cái gì manh mối, chẳng lấy Túy Xuân Phong làm đột phá khẩu, có lẽ có thế đào móc ra cái gì. Chủ ý cố định, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân nhẹ nhõm, lập tức từ chối nhã nhặn Hoàn Vương hảo ý, một mình rời đi. Điện ha, tiểu tử này không biết tốt xấu, cao ngạo tự ngạo, muốn hay không thuộc hạ phái người giáo huấn một cái trên đường phố, một bóng người từ không sinh có. Huyện như là sóng nước hiện lên ở Hoàn Vương bên cạnh. Tại thiên thành bên ngoài, Kỳ Lân chi uy ít có người dám trọng, nhưng nơi này là hoàng thành dưới chân, là mục gia địa bàn, muốn cho hắn ăn chút đau khổ, phần lớn là biện pháp. Hoàn Vương ý cười thu lại, hư lạnh nói, không cần bản vương còn khinh thường dùng loại này thủ đoạn nhỏ, tạm thời đừng đi quấy rầy hắn, nhưng phải mật thiết chú ý hắn cùng những người khác liên hệ. Như bản vương không có đoán sai, hắn nhất định là vì quy chi hành mà đến. Cái gọi là nghĩa khí giang hồ nhà, ha ha. Ngông nên nếu là đưa nó đập bể gây dựng lại, không biết còn ngạo không ngạo được lên. Thạch Tiểu Nhạc, bản vương kiên nhẫn là có hạn độ, hy vọng người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong bóng đêm, từ trước đến nay lấy khiêm tốn từ mục, phong độ nhẹ nhàng mặt mũi gặp người Hoàn Vương, lộ ra một tia ngoan lệ cùng dữ tợn, thoáng qua tức thì. Về sau trong hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc một buổi sáng sớm liền chạy tới Túy Xuân Phong. Cầu kiến Mai Quân Di, nhưng mỗi lần đều ăn bế muôn canh, ngồi tại trong lương đỉnh cho đến mặt trời lặn. Mà ở trong đó sự tình, không biết bị ai truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Kỳ Lân tình yêu cay đắng Mai Quân Di, lại bị cái sau vô tình cự tuyệt tin tức truyền khắp thiên thành, dẫn vì các phương để tài no ý chuyện, mà Phong Quá Đỉnh khiêu chiến Kỳ Lân, lại bị cái sau cự tuyệt sự tình, cũng tùy theo ở cấp trên vòng tròn bên trong tảng ra. Tại người hưu tâm miêu tả dưới, Kỳ Lân trở thành sợ chiến nhất phương, vì yêu tiếc lông vũ mà cự không xuất thủ. Cười nhạo người cũng có, thương hại người cũng có, thở dài người cũng có. Ngày thứ ba, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa đưa tin. Thạch công tử, lấy ngươi chi điều kiện, lo gì không có nữ tử ưa thích, nhưng là quân di nàng qua đặc thủ, ngươi dạng này dây dưa là không có kết quả. Tiếp đai hắn nữ tử eo nhỏ nhắn mông bư, dáng người nhất đẳng tốt, nở nang khỏe miệng còn có một viên nốt ruồi duyên, bưng là nhân gian vưu vật, nhiều nhất kém 10 đẹp nửa bậc, nhưng phong tình lại càng trọng người, chính là Túy Xuân Phong đại quản sự, Đỗ Tử Nghiên. Ta có thể chờ một chút. Đi vào nội viện đình nghỉ mát ngồi xuống, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hắn tự hỏi đã đầy đủ kiên nhẫn, không có tận lực nhiễu người, nhưng thời gian không đợi người, nếu như Mai Quân Di tiếp tục tránh mà không thấy, Thạch Tiểu Nhạc dự định khai thác biện pháp. Hai ngày này, hắn nhưng không có giống ngoại nhân tưởng tượng ngốc các loại, mà là lấy tinh thần lực vụng trộm kiểm tra hậu viện, rốt cục tìm ra tất cả hư nguyên cảnh trận pháp sơ hở, tự tin vạn nhất xảy ra chuyện, cũng có thể thong dong rời đi. Cần gì chứ? Đỗ Tử Nghiên không có nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói ý, chỉ cho là đối phương si tâm một mảnh, âm thầm lắc đầu. Đêm đó nàng vừa vặn không tại, về sau nghe nói phát sinh sự tình, đối Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận cũng không xấu, cũng không nghĩ tới, đối phương vẫn là một cái loại si tình, chỉ là thủ đoạn quá mức vụ về. Mai Quân Di vãng lai đối tượng, phần lớn là triều đình đại quan, liền hư nguyên cảnh võ đế cũng không tính là hiếm lạ. Tại những người này, Thạch Tiểu Nhạc cũng không rõ ràng lưu thế. Mà loại này quấn quýt chặt lấy đứa trẻ cho siếc, chỉ hội làm sâu sắc Mai Quân Di đối với hắn ác cảm thôi. Đỗ Tử Nghiên lắc đầu rời đi. Đợi nàng sau khi đi, Thạch Tiểu Nhạc lại cực kỳ kiên nhẫn đợi 15 phút, sau đó đứng lên, cười hướng về sau viện chỗ sâu đi đến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.